Nohara Yukinori. Hôm nay, có vẻ quá mức nhiệt tình, chưa? Tôi hiểu trả lời, rồi nhận ra có lẽ đối phương có chuyện cần nhờ vả. Vậy thì vừa vặn, chúng ta qua tiệm nhỏ gần đây, nơi đó không tệ. Dù cho bộ phận cung cấp bữa sáng, đầy đủ dinh dưỡng, nhưng hương vị thì khác. Shinohara hiếu, Kinori nói, cường điệu rằng lần này là hắn mời khách. Tôi hiểu gật đầu, theo sau Shinohara Yukinori, đến một gian tiệm nhỏ. Tiệm không lớn, nhưng rất đông khách, trong không khí ngập tràn hương thơm của đồ ăn, khiến bụng tôi hiểu réo lên, cảm giác đói bụng đột ngột xuất hiện. Ngồi đây, Shinohara Yukinori chỉ vào một bàn bốn người, ra hiệu tôi hiểu ngồi đối diện, rồi gọi vài món ăn sáng. Khi bữa sáng được dọn lên, tôi hiểu không động đũa, chỉ nhìn Shinohara Yukinori với ánh mắt đầy ẩn ý, đặc biệt lắm đúng không? Bữa sáng này thật sự phong phú. Shinohara Yukinori cười nhẹ, ra hiệu tôi hiểu đừng khách khí. Tôi hiểu im lặng, bắt đầu ăn sáng. Byakuya, tối hôm qua, tên khôn mà ngươi trục xuất đã được đưa về tổng bộ. Lần này, tổng bộ đã ngoại lệ thăng cấp cho ngươi lên thanh trà cấp 2. Đây là giấy chứng nhận mới của ngươi. Tôi hiểu buông đũa xuống, ngừng ăn nửa miếng điểm tâm, tiếp nhận giấy chứng nhận từ tài. Shinohara Yukinori nhắc nhở, liệp sát giả thăng lên thanh tra cấp 2, cần 50 gạch chéo 400 điểm cống hiến. Tôi hiểu thăng chức, không cần phải có tư cách đặc biệt. Nhưng lại, cần phải trục xuất càng nhiều goal hơn. Để đạt được 400 điểm cống hiến, hắn đại khái, cần phải trục xuất 2 đến 3 tên, goal cấp S. Độ khó của việc này có thể tưởng tượng được, mà khi thăng lên thanh tra cấp 1, độ khó lại càng cao hơn, theo như tình hình bình thường, nhiệm vụ chính tuyến. 2. Không đáng khó khăn như vậy, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì trong CCG trận doanh, chỉ có một mình Tô Hiểu. Theo tình hình bình thường, mỗi trận doanh của CCG sẽ có hơn 10 tên khế ước giả phổ thông. Nếu những người này cùng nhau chia, đều điểm cống hiến, mỗi người chỉ cần khoảng 30 điểm là có thể thăng lên thanh tra cấp 1. Tuy nhiên, vì Tô Hiểu chỉ có một mình trong trận doanh này, nên tất cả các nhiệm vụ đều phải do hắn hoàn thành, dẫn đến việc điểm cống hiến của hắn phải tăng lên rất cao. Khu 14 phần lớn là khu vực yên bình, nhưng việc san giết cô ở đây lại không hề dễ dàng. Nếu như hắn được phân công tới các khu 1 đến 4, độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm đi rất nhiều. Ở khu 1 đến 4, mật độ gua cực kỳ lớn, đến mức người bình thường không thể sinh tồn. Những gù ở đây đều dựa vào nhau mà sống sót. Vì vậy, số lượng ghoul mạnh mẽ ở khu 1 đến 4 là rất nhiều. Theo tình huống bình thường, cấp S chính là ghoul đạt đến cực hạn, muốn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể thông qua việc ghoul ăn lẫn nhau, từ đó làm tăng nồng độ tế bào axi trong cơ thể. Cấp D là ghoul trẻ nhỏ, cấp C là ghoul có thể sử dụng carbon, nhưng thực lực còn yếu kém. Cấp B là ghoul phổ thông, sống ẩn nấp trong loài người. Cấp A thuộc về những ghoul tinh anh trong thế lực, còn cấp S là những ghoul thiên tài hiếm hoi. Từ cấp S trở lên, chỉ có thể dựa vào việc ăn lẫn nhau để tăng cường thực lực. Thực lực của ghoul không phải do rèn luyện mà có, mà là thông qua việc nuốt chửng đồng loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngừng mạnh mẽ lên, nghĩ đến đây, tôi hiểu cắn miếng điểm tâm trong miệng, suy tư. Xin lỗi, ta đến chậm rồi. Trong lúc Tô Hiểu đang suy nghĩ, một mỹ nữ vóc dáng yểu điệu ngồi xuống bên cạnh hắn, tóc vàng nhạt, buộc lên, mặc một bộ âu phục màu đen nữ tính, để làn da trắng, như tuyết của nàng càng thêm nổi bật. Đôi chân dài, thon thả trong chiếc tất đen, càng khiến nàng thêm phần quyến rũ. Giới thiệu một chút, đây chính là Mado Akira, sau này sẽ là bộ hạ của ngươi, Shinohara Yukinori. Cười tủm tỉm nhìn Tô Hiểu, ánh mắt như muốn nói rằng, hắn rất giảng nghĩa khí. Khi để một mỹ nữ như vậy, làm thuộc hạ cho Tô Hiểu ngay lúc đó, thì ra là vậy, ta không có ý kiến. Nhưng mà, Tô Hiểu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn Shinohara Yukinori, nàng có thể sẽ chết rất nhanh. Ta gần đây chuẩn bị tiến vào khu vực ghoul mật độ cao, như là Tây Quảng Trường. Nghe Tô Hiểu không có ý định từ chối, Shinohara Yukinori nở nụ cười, nhưng khi nghe đến Tây Quảng Trường, nụ cười của Shinohara lập tức biến mất. Tây quảng trường, bên kia, chính là khu cầu của 14 khu. Nơi này có nhiều go, cóc S đến mức, khiến người ta không dám tưởng tượng. Byakuya, ngươi nhất định phải đi sao? Xác định, nếu là những người khác, Shinohara Yukinori tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng thực lực của Tô Hiểu khiến hắn không có lời nào để phản bác. Akatsuki, xem ra ta phải thay ngươi chỉ huy rồi. Shinohara Yukinori nhìn về phía Mado Akira. Đặc biệt thanh tra, ta không thành vấn đề. Làm thanh tra cô, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận mọi tình huống. Coi, như là đi qua Tây quảng trường. Mado Akira, đứng thẳng người, ngữ khí kiên định. Đồng thời, liếc nhìn Tô Hiểu một cái. Đùng, đùng. Shinohara Yukinori dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ mặt bàn, sau đó lấy điện thoại ra bấm gọi. Điện thoại gọi cho Mado Kurio. Shinohara Yukinori chỉ nói vài câu rồi cúp máy. Kurio cái tên này. Được rồi, ngươi tạm thời theo Byakuya, mặc dù cả hai đều là thanh tra cấp 2, nhưng ngươi có thể cần phải nghe theo sự chỉ huy của Byakuya. Byakuya, ngươi chuẩn bị lúc nào đi đến Tây quảng trường? Xem ra Shinohara Yukinori cũng có ý để Tô Hiểu đi đến Tây quảng trường. Nơi đó khu đấu đá lẫn nhau, vô cùng nghiêm trọng, cần phải thanh lý gấp. Hiện tại đi, đi rồi sẽ có vật biểu tượng. Vật biểu tượng mà Tô Hiểu nói chính là Mado Akatsuki. Căn cứ vào thông tin ban đầu, thực lực của Mado Akira là bình thường. Khi đến Tây quảng trường, Mado Akira sẽ sống chết ra sao, phải xem thiên ý. Nghe thấy cái tên vật biểu tượng này, Mado Akira sửng sốt, có chút kinh ngạc. Chỉ vào chính mình, thấy cảnh này, Shinohara Yukinori bất đắc dĩ cười khổ, rồi ra hiệu, cho Mado Akira đuổi kịp Tô Hiểu. Một chiếc xe con màu đen đang chạy trên đường. Mado Akira là người điều khiển, còn Tô Hiểu ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt dưỡng thần. Bọn họ đang trên đường tới Tây quảng trường. Byakuya cấp 2, tới Tây quảng trường, người có kế hoạch gì không, ta cần làm gì? Mado Akira hỏi, vẻ mặt nặng nề. Ngực hơi ưỡn lên, đến Tây quảng trường, chém, Tô Hiểu đáp, giọng điệu đơn giản và thô bạo, kế hoạch này rất rõ ràng, khiến Mado Akira phải ngạc nhiên. Cô nàng, với vẻ ngoài là một đại mỹ nữ, lại tàn nhẫn đạp mạnh chân gà. Chiếc xe suýt nữa đâm vào đuôi xe phía trước, trông rất có phong độ của một nữ tài xế. Cái kia, ta cần phải làm gì? Mado Akira, sau khi bình tĩnh lại, mới hỏi tiếp. Người phụ trách làm đẹp, như hoa, là được rồi. Tô Hiểu, vẫn với vẻ mặt bình tĩnh, khiến Mado Akira tức giận. Gồm, sẽ không thèm nhìn sắc đẹp của ta đâu. Mado Akira phản ứng. Tô Hiểu khẽ cười, liếc mắt nhìn Mado Akira. Yên tâm, người có, rất trọng yếu, tác dụng. Nếu không có người, kế hoạch của ta sẽ không thành công đâu. Lúc này, Tô Hiểu chợt nghĩ ra một kế hoạch mới. Nhìn thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Mado Akira đột nhiên có cảm giác muốn quay đầu, chạy ngay lập tức. Cái kia, có thể chia sẻ kế hoạch của ngươi với ta không? Mado Akira hỏi, Tô Hiểu khẽ nhếch môi, lắc đầu, không thể, nếu ngươi hiểu rõ tình hình, có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Mado Akira trong lòng cảm thấy bất an, như thể mọi thứ đang dồn nén, và cô nàng đạp mạnh hơn lên chân ga, trong tâm trạng thấp thỏm. Cả hai người tiếp tục di chuyển tới Tây quảng trường, nơi là khu vực tàn khốc của Gol. Khi đến Tây quảng trường, Tô Hiểu không vội xuống xe. Mado Akira, ngươi có hiểu rõ tình hình cụ thể ở Tây quảng trường không? Tô Hiểu hỏi, Tây quảng trường tuy có Gol lẫn nhau ăn thịt, nhưng quanh đây cũng có một ít dân thường sinh sống. Đương nhiên, khi ta được phân phối đến khu 14, ta đã tìm hiểu kỹ về tình hình nơi này. Mado Akira mở túi tài liệu trong xe, lấy ra một văn kiện, 14 khu, Nakano khu, khu vực này có sự tồn tại của cộng thực. Phần lớn Gol đều ẩn mình dưới vỏ bọc người bình thường. Nơi này là địa bàn của nhiều thế lực Gol, là chỗ giao dịch thông tin cổ, có rất nhiều Gol hoạt động tình báo. Tô Hiểu đốt một điếu thuốc, im lặng lắng nghe Mado Akira miêu tả. Hắn mở cửa kính xe, thở ra một làn khói xanh. Byakuya cấp 2, xin đừng hút thuốc, thuốc lá bên trong có hơn 4.000 loại hóa chất tổng hợp, trong đó có 60 loại rất có hại cho cơ thể, bao gồm nicotine, thuốc hắc, carbon monoxide, các chất kích thích. Hơn nữa, khói thuốc sẽ ảnh hưởng đến làn da của ta. Khói xanh bay lượn, Tô Hiểu mở miệng. Ngươi có thể tìm giúp ta một quán bar, tên là Helter Skelter. Không, hẳn là gần đây thôi. Mado Akira bất đắc dĩ thở dài. Không thành vấn đề. Rồi hắn lấy ra một máy tính nhỏ, bắt đầu tra cứu bản đồ, khu vực xung quanh. Sau một lúc, Mado Akira nói, tìm thấy rồi, ngay ở, nhưng chưa kịp nói hết. Tô Hiểu đột ngột ngồi thẳng dậy, mắt nhìn chằm chằm một người đi đường trên phố. Gu, Tô Hiểu lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén của Tô Hiểu khiến Mado Akira giật mình. Cái gì? Mado Akira kinh ngạc nhìn Tô Hiểu, không thể tin nổi rằng, chỉ bằng thị giác, Tô Hiểu đã có thể nhận ra Gun. Tô Hiểu xuống xe, chậm rãi đi theo sau một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này dáng vẻ mệt mỏi, tựa như sự nghiệp không thuận lợi, tay cầm theo một chiếc bao da, bìa quia cấp 2. Chờ ta, Mado Akira, xách vali tay, bước nhanh đuổi kịp Tô Hiểu. Người có thể nói cho ta biết, làm sao mà ngươi phán đoán, người đàn ông kia là Gru không? Tô Hiểu trả lời, ánh mắt bình thản, trực giác, phía trước. Người đàn ông trung niên xoay người và đi vào một con hẻm nhỏ. Tô Hiểu nhanh chóng đuổi theo bên đạp trực giác. Mado Akira trong mắt lộ vẻ nghi, hoặc nhìn bóng lưng Tô Hiểu. Trong lòng hắn, không chỉ có sự nghi ngờ, mà còn là một câu hỏi lớn. Người thanh tra cấp 2 này, thực sự không có vấn đề gì sao? Cảnh vật trong con hẻm nhỏ ẩm ướt. Người đàn ông trung niên vẫn đang tiến lên một cách chậm rãi. Đứng lại. Tô Hiểu nói, giọng nói lạnh lẽo, dừng bước khi người trung niên đã đi qua mặt hắn. Ngươi là ai? Người trung niên nhìn Tô Hiểu một cách mơ hồ, ánh mắt lướt qua xung quanh. Cảnh giác, đừng dùng bao da bọc thịt người nữa. Máu sẽ ngấm ra hết. Lời Tô Hiểu khiến sắc mặt người đàn ông thay đổi, ánh mắt hoảng loạn. Quả chuyện không đâu, thực sự là muốn chết. Người trung niên bỗng nhiên gầm lên, vẻ mặt trở nên hung ác. Mắt đỏ ngầu, nhanh chóng lao về phía Tô Hiểu. Gù này không mạnh, chỉ là cấp B, nhưng Tô Hiểu cũng không cần phải dùng đến Trảm Long Thiểm. Người trung niên vọt tới trước mặt hắn, tung ra một quyền đánh thẳng vào đầu Tô Hiểu. Động tác của hắn cứng nhắc và chậm chạp, Tô Hiểu liếc nhìn, không mảy may hứng thú, đơn giản là tránh qua. Chân trái đột nhiên dưa lên, Tô Hiểu một cước đá mạnh vào bụng người trung niên. Người trung niên đau đớn, cả người bị đá bay ra, hình thành một góc vuông, rồi phun ra một ngụm lớn giấm chua. Lúc này, tư thế của người trung niên lại vừa vặn đưa đầu hắn tới gần Tô Hiểu. Tô Hiểu thuận thế, dùng cánh tay vòng qua cổ người trung niên, nắm chặt, và mạnh mẽ khỉ cổ hắn lại. Thả ra, thả ta ra, ngươi này. Khi Tô Hiểu đang ghì chặt cổ người trung niên, Mado Akira nhanh chóng chạy vào trong hẻm nhỏ, rắc. Xương cốt bị kéo đứt phát ra một tiếng vỡ giòn giã, thân thể người trung niên đột nhiên trở nên mềm oặt. Tô Hiểu buông tay, khiến thi thể người trung niên ngã đổ xuống đất, tìm người đến thu dọn đi. Tô Hiểu bước qua bên cạnh Mado Akira, nàng ngẩn người nhìn thi thể của đã chết. Cảnh tượng này khiến nàng không khỏi nghi ngờ, liệu có thật sự có thể dựa vào trực giác để tìm ra khu hay không. Tô Hiểu trở lại xe, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Hắn không hiểu vì sao, khi nhìn thấy người trung niên ấy, bỗng nhiên cảm giác được đối phương là khô. Lúc đó, hắn đã không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào, như xuất huyết hay tổn thương bên ngoài, mà đó chỉ là cảm giác sau khi sự việc xảy ra. Tô Hiểu âm thầm suy đoán, có lẽ điều này liên quan đến sự tăng trưởng, thuộc tính của hắn. Kể từ khi thuộc tính của mình tăng lên, hắn cảm nhận được một sự biến hóa lớn trong cơ thể, mặc dù hình dáng không thay đổi, nhưng toàn thân bắp thịt rõ ràng đã trở nên chặt chẽ và mạnh mẽ hơn. Trước đây, khi còn ở luân hồi nhạc viên, mỗi ngày hắn đều dành thời gian dài luyện tập đao thuật, do không khoa học rèn luyện. Tay phải hắn đã bị hao tổn đôi chút, mỗi khi trời mưa âm u lại đau nhức. Tuy nhiên, hiện tại, vết thương cũ ở cổ tay, hắn cơ bản đã lành. Không lâu nữa sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Mado Akira cũng đã quay lại xe. Lần này ánh mắt của nàng nhìn phía Tô Hiểu rõ ràng, đã khác biệt. Byakuya cấp 2, chúng ta đi đâu? Mado Akira hỏi. Helter Skelter quán bar, Tô Hiểu đáp. Xe khởi động, sau 5 phút, hai người đã đến trước cửa quán bar. Helter Skelter, ngươi ở trong xe chờ ta. Tô Hiểu xuống xe, để Mado Akira lại một mình trong xe, quán bar, Helter Skelter, do một nữ hù tên Itori sở hữu. Tôi hiểu tuy không biết chính xác vị trí của nơi này, nhưng hắn hiểu rằng đây là một trung tâm tình báo nhỏ, hắn không tới đây để trục xuất Itori, mà là để thu thập tình báo. Itori là một cứu cấp SS, theo tình hình bình thường, tôi hiểu sẽ không bỏ qua đối phương, tuy nhiên, có thể Itori còn có giá trị quan trọng hơn, một người hiểu rõ tình báo về cô, đối với hắn mà nói, còn quý giá hơn một hòm báu, thông qua Itori. Tôi hiểu có thể thu được nhiều thông tin quý giá hơn khi bước vào quán bar, vì là ban ngày, bên trong không có khách, quán bar có phong cách cổ điển, tường không trang trí gì, chỉ để lộ màu vàng sẫm, cả gian bar không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn trên quầy bar, khiến không gian bên trong hơi tối tăm, hoàn nghênh quang lâm. Một giọng nữ lười biếng từ phía sau, quầy bar vang lên. Tôi hiểu, ngồi xuống quầy bar, khách nhân, ngài muốn uống gì? Nàng hỏi, Itori đứng sau quầy bà, mái tóc dài màu vỏ quýt, trong không gian tối tăm của quán rượu, nàng nổi bật lên như một điểm sáng, chính là khuôn mặt xinh đẹp nhất trong toàn gian quán. Itori thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng kỳ thực lại rất cảnh giác. Khi thấy Tô Hiểu, nàng lập tức nhận ra hắn, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên. Tô Hiểu nhận ra ánh mắt của Itori, biết rằng sự tình sẽ dễ dàng hơn nhiều, trả lời ta một câu. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, Tô Hiểu nói. Itori lùi lại vài bước, giữ một khoảng cách an toàn với Tô Hiểu. Thanh tra cấp 3, Byakuya, ngươi đã từng giao thủ với Ito, quái vật cấp nhân loại. Itori hỏi, quán rượu bỗng im lặng. Cả hai người không ai lên tiếng. Itori tìm hiểu về năng lực của Tô Hiểu, khiến hắn hơi bất ngờ. Takatsuki Sen, dù là đối thủ mới, lại biết rõ rằng hắn đã gia nhập CCG. Thôi đi, hỏi đi, vấn đề gì? Tô Hiểu nói, không còn kiên nhẫn, Itori thở dài, cuối cùng cũng lựa chọn nhượng bộ, 14 khu cộng thực khu ở đâu, ngay tại đây, Tây Quảng Trường, Itori đáp, rồi cầm lấy chiếc chén rượu bên cạnh, chất lỏng màu đỏ sẫm trong chén nhìn như rượu đỏ. Nhưng thực tế, đó là máu người, Ghoul có cấu tạo cơ thể khác nhân loại, sau khi ăn thức ăn của nhân loại, chúng sẽ cảm thấy mùi tanh rất mạnh, dù là rượu, Ghoul cũng không thể uống được. Ngoài nước và cà phê ra, tất cả đồ ăn của nhân loại, đối với chúng, đều không thể tiêu hóa được. Vị trí cụ thể của Tây Quảng Trường, càng chi tiết càng tốt. Tôi hiểu yêu cầu, đã có chút không kiên nhẫn. Itori ngập ngừng, rồi mới nói, không muốn để lộ vẻ khủng khiếp như vậy. Nhưng mà, được rồi, mỗi ngày sau 9 giờ tối, Tây Quảng Trường, khu vực trung tâm, chính là nơi có hoạt động cộng thực nghiêm trọng nhất. Itori không chút, do dự. Lên bán đi gù khác, sau khi hiểu rõ tình hình cụ thể, Tô Hiểu rời khỏi quán bà. Hắn đã nghĩ ra, phương pháp nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, chỉ cần không quá một tuần, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, chính tuyến. Hai, cộng thực rốt cuộc, là một cảnh tượng như thế nào, thật sự khiến người ta phải, chờ mong. Đột nhiên hắn nghĩ đến, kiếm hảo huyết thiếu còn chưa hoàn tất, nếu như giá trị tăng lên sau này, tính cả minh chủ. Và chấp sự thêm trường, không biết ta có bị chết đột ngột không? Đêm đến, trăng sáng treo cao trên bầu trời, ở khu vực 14, tại Tây Quảng Trường, vùng đất trung tâm, nơi này nổi tiếng khắp Tokyo vì tiếng xấu. Mỗi khi màn đêm buông xuống, nơi đây trở thành tụ điểm của những go, loại nhỏ. Những go tụ tập ở đây đều là hạng côn đồ, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là giết chóc lẫn nhau rồi ăn thịt đồng loại. Trong số đó, có rất nhiều cùng phổ thông thể hiện tài năng, còn cổ gian sẽ đấu tranh vì địa vị trong thế giới. Goal đơn giản chỉ là sự phân chia giữa thực lực mạnh yếu mà thôi. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối, hai bên đường phố thỉnh thoảng có bóng đen thoáng qua, đại đa số gung đều đã bắt đầu nóng lòng, muốn thử sức, một nam một nữ đi trên con phố. Không giống như những ghi ông ảnh lút khác, hai người này hoàn toàn không có ý định ẩn giấu. Byakuya cấp 2. Vậy mà chẳng có vấn đề gì sao? Mado Akira mang theo một chiếc vali xách tay, thần mặc bộ trang phục đen, có phần căng thẳng, liên tục quan sát xung quanh. Hả? Tôi hiểu thở dài một hơi, không thành vấn đề. Chỉ cần theo kế hoạch mà làm việc. Khác với Mado Akira căng thẳng, tôi hiểu lại tỏ ra ung dung, tự tin. Byakuya cấp 2, ta vẫn còn nghi ngờ, hả, người có Queen Khuê không? Một hồi chúng ta có thể phải giao chiến với cô đấy. Tôi hiểu chẳng có gì là Queen Khuê. Hắn chẳng thích dụng cụ ấy. So với Queen Khuê, hắn còn thích dùng Trảm Long Thiểm hơn. Ta không cần Queen Khuê. Mado Akira nghe vậy, bước chân đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Tô Hiểu, không cần Queen Khuê, giọng Mado Akira trở nên cao vút, vẻ mặt nàng có chút khó tin, như thể đang hoài nghi cả thế giới. Đến đây, Akira, ngươi cứ đứng ở đây là được rồi, Tô Hiểu vỗ vỗ vào vai Mado Akira, rồi nhanh chóng tiến lên vài bước, nhảy lên, băng qua phố, lao về phía một tòa nhà cao tầng ở phía bên kia, rồi biến mất vào màn đêm. Byakuya, cấp 2, Mado Akira trong tay suýt nữa, làm rơi Queen Khuê, nàng mơ hồ đoán được kế hoạch của Tô Hiểu. Nàng hiện tại, chính là con mồi bị dụ ra, là thanh tra cấp 2, Mado Akira tối đa cũng chỉ có thể đuổi được Ghoul cấp B đến Annie. Nếu gặp phải Ghoul cấp A, nàng e rằng cũng không thể địch nổi. Lúc này, Mado Akira cảm thấy như thể mình bị Tô Hiểu tước bỏ, mọi sự phòng vệ, giờ đây, nàng đang lâm vào một tình cảnh băng tuyết ngập trời. Khi Mado Akira vừa định chạy trốn, mấy đôi mắt đỏ như máu bắt đầu xuất hiện từ trong bóng tối xung quanh. Một, hai, ba, tổng cộng bảy con gù. Nếu Tô Hiểu không đến cứu ta, ta chắc chắn sẽ chết. Nàng nghĩ thầm, Mado Akira ấn nút trên vali xách tay. Queen Khuê xuất hiện, đó là một loại vũ khí giống roi. Tên gọi mã tư, thanh tra gùn. Tại sao lại có thanh tra ở đây? Mado Akira kinh ngạc thốt lên. Giết người cũng được, nhưng giờ chưa phải lúc ăn thịt đồng loại. Ta chưa từng ăn thanh tra bao giờ. Một trong những gòn lên tiếng, vẻ mặt đầy thèm khát. Kỳ lạ thay, khu vực xung quanh không có dấu hiệu của sự nội chiến giữa bọn chúng. Gòn thường chỉ ăn thịt đồng loại vào một thời điểm nhất định. Nhưng ở đây, tình huống lại khác, có vẻ như tình hình ở Tây Quảng Trường. Không phải do gòn tự phát tổ chức nơi này. Chắc chắn có một thế lực nào đó đang duy trì trật tự, nếu không những gò này, chắc chắn đã không chờ đến tận 9 giờ tối mới bắt đầu cuộc tàn sát. Đây là một phương thức lựa chọn. Sau khi bộc lộ tài năng, trong số rất nhiều gù, tên gù kia có thể gia nhập vào một thế lực nào đó. Tuy nhiên, nữ nhân này không mạnh, không có cảm giác quá nguy hiểm. Gù càng tụ lại càng nhiều, từ mấy tên ban đầu đã biến thành hơn 10 tên, trong lòng Mado Akira lạnh lẽo. Hiện tại nàng, ngay cả cơ hội trốn cũng không có nữa. Xem ra, hiệu quả không tồi. Âm thanh của Tô Hiểu vang lên từ mái nhà bên cạnh, truyền đến rõ ràng. Nghe được âm thanh đó, Mado Akira thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn có chút không chắc chắn. Với số lượng ngu nhiều như vậy, một tên mới gia nhập CCG thanh tra, liệu có ứng phó được không? Dù sao, cũng nghe nói đối phương rất mạnh. Ngươi là ai? Một tên gu lên tiếng, lại là một tên thanh tra, gùn, hơn 10 tên cũ, vây quanh, Mado, Akira, cảnh giác nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu mang đến cảm giác khác biệt, không giống Mado Akira. Hắn khiến bọn gu cảm thấy như đối mặt với thiên địch, tay hắn cầm Trảm Long Thiểm, rút ra khỏi vỏ, rồi nhảy xuống từ mái nhà cao mấy mét, vững vàng đáp xuống đất, 14 tên gùn. Trong vòng 5 phút sẽ bị diệt gần hết. Tô Hiểu chậm rãi bước về phía bọn chúng, từng bước một, rồi càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một cú lao phút. Hai tên gù, có phần nhanh nhạy, nhận ra không ổn, lập tức quay đầu bỏ chạy, còn lại 12 tên, liền lao tới đối mặt với Tô Hiểu. 10 tên gù Shinkaku và Bikaku kéo đến, trong nháy mắt, Tô Hiểu, gần như bị bao vây bởi kagun của chúng. Nhìn thấy cảnh này, Mado Akira hoảng hốt. Sắc mặt thay đổi, liền cầm Queen Khuê trong tay, nhằm về phía một tên ghoul cấp A. Đây đã là khả năng tối đa của Mado Akira. Dù là một tên ghoul cấp A, Mado Akira cũng không chắc có thể đối phó nổi. Màu đỏ sẫm của Kagun bao quanh Tô Hiểu, ánh đao sáng như tuyết lẻ lên trong màn đêm. Tô Hiểu mở thanh cương ảnh, pháp lực tiêu hao mỗi phút 2 điểm tốc độ. 10 cái Kagun trong nháy mắt bị chém đứt, gãy vỡ, biến thành sương mù đỏ, tan vào không khí. Những gù bị chém đứt kagun đều hét lên thảm thiết, sợ hãi nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu nhanh chóng vọt tới một tên gù cấp A, Trảm Long Thiểm, để lại một vệt sáng lam nhạt trong không khí. Một cái đầu lâu bay lên trời, chỉ vừa đối mặt, tên Ghoul kia đã chết thảm dưới đao của Tô Hiểu, một đòn dứt khoát, không hề có sự lưu luyến. Tô Hiểu không dừng lại, tiếp tục vọt tới tên Ghoul khác. Tên Ghoul kia, vì đồng bọn chết quá nhanh, đứng chết lặng tại chỗ. Sau một giây sừng sót, hắn quay người bỏ chạy. Ngươi thật ngu xuẩn, Tô Hiểu lạnh lùng nghĩ. Đối mặt với kẻ thù trong lúc chiến đấu mà bỏ chạy, lại còn để lưng trần, đây là hành động ngu xuẩn nhất. Chẳng khác gì tự rước lấy cái chết, xì xì, chàm long thiềm, xuyên qua trái tim tên cu kia, Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao. Với 13 điểm sức mạnh thuộc tính, hắn ung dung nhấc tên cu lên, sau đó mạnh mẽ ném về phía một tên cu khác đang bỏ chạy, phù phù, một tiếng. Tên cu kia lăn ra như quả cầu. Khi hắn muốn đứng dậy, một vệt sáng như tuyết của ánh đao lại lóe lên trong tầm mắt. Đầu tiên, một trận ong ong truyền đến từ tai hắn. Rồi tên Ghoul kia cảm thấy cả thế giới như quay cuồng. Ký ức cuối cùng của hắn là một thi thể, không đầu, máu phun xối xả, cùng một nam nhân đứng dưới ánh trăng, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, giống như tử thần. 12 tên Ghoul, trừ một tên bị Mado Akira cuốn lấy, còn lại 11 tên. Cuộc chiến chỉ kéo dài, chưa đến 20 giây, trong số 11 tên còn lại, 8 tên đã ngã xuống, những tên ngu còn lại, lúc này duy nhất có một ý nghĩ, trốn thoát, rời xa nam nhân như tử thần đó, không thể nào, làm sao lại có nhân loại mạnh như vậy, ở khu ăn thịt đồng loại, cái tổ chức nào lại để mặc hắn như vậy? Một tên gầu nổi giận gầm lên, sau đó quay người bỏ chạy. Tôi hiểu sở hữu, thuộc tính nhanh nhẹn. 13 điểm, cùng sức mạnh tương đương, trong một thế giới, cô mạnh mẽ lắm, về sức mạnh thể chất, hắn đã được xem như là một chiến binh, trung bình khá. Hiện tại, hắn mạnh không phải vì vượt trội so với người bình thường, mà là nhờ vào kỹ thuật sử dụng đao và chiến đấu của hắn. Dĩ nhiên, diệt pháp chi ảnh cũng là một yếu tố không thể coi nhẹ, tuy nhiên, diệt pháp chi ảnh hiện tại vẫn chỉ là một kỹ năng chiến đấu đơn giản. Hắn mới chỉ thua được diệt pháp chi ảnh trong thời gian ngắn, và vì thế những ưu thế của nghề nghiệp này vẫn chưa thể hiện rõ. Tô Hiểu bắt đầu một cuộc săn đuổi, nhanh chóng chạy trên đường phố, thỉnh thoảng chém giết một tên Ghoul, tiếng kêu thống khổ và tiếng câu xin tha mạng không ngừng vang lên bên tai. Nhưng Ghoul không phải kẻ ngu xuẩn, bọn chúng đã tách ra, mỗi tên đều chạy trốn. Cuối cùng, 8 tên Ghoul, Tô Hiểu đã giữ lại 6 tên, 2 tên còn lại may mắn chạy thoát. Lúc này, Mado Akira vẫn đang vật lộn với tên Ghoul cấp A. Tên Ghoul này sắp khóc lên. Hắn không sợ Mado Akira, mà sợ một người nam nhân mang dáng vẻ tử thần kia. Mado Akira, trong lúc chiến đấu cũng ném hết sức lực vào. Tên Ghoul cấp A mang lại, cho nàng áp lực vô cùng lớn. Nàng căn bản không có thời gian để quan sát tình hình xung quanh. Nàng vẫn còn quá non nớt. Trong lúc chiến đấu, tai mắt phải để ý 4 phương 8 hướng, nếu không rất dễ bị đánh lén. Cầu ngươi, thả ta đi, Ghoul đột nhiên xin tha, khiến Mado Akira sững sờ. Rõ ràng hắn đã bị áp đảo, sao bỗng dưng lại xin tha, cuộc chiến tạm thời dừng lại. Lúc này, Mado Akira mới có thể nhìn rõ tình hình xung quanh. Tô Hiểu đang ngồi trên thi thể của 2 tên Ghoul, nhả khói thuốc, trường đao trong tay còn đang nhỏ máu. Mado Akira nhìn mà ngây người, một tên Ghoul nàng còn chưa giải quyết xong, đối phương lại đã giết hết mấy tên còn lại. Còn tên kia, nếu ngươi dám chạy, ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh. Tô Hiểu nhìn về phía tên Ghoul cuối cùng, giọng đầy uy hiếp, hắn không định để thuộc hạ làm mồi nữa, mà chính bản thân hắn sẽ ra tay. Cái kia, cái nữ trang, có thể đổi được không? Ta chỉ muốn hỏi một chút, đừng hiểu lầm. Mado Akira ngừng tay. Để cho tên Ghoul kia có cơ hội trốn, khi tên Ghoul vừa định bỏ chạy, hắn liền nghe thấy âm thanh có chứa uy hiếp của Tô Hiểu. Ghoul do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, căn bản không để ý đến Tô Hiểu, hoặc có thể nói, đây là một lựa chọn hợp lý, lưu lại chỉ có thể chết, vậy sao không tranh thủ cơ hội duy nhất để chạy trốn khi tên Ghoul đã chạy được mấy mét. Một thanh trường đao bí mật mang theo tiếng xe gió bay vút tới. Xì xì. Trường đao xuyên qua cẳng chân Ghoul, đóng sâu vào lớp nhựa đường trên mặt đường. À. cô, kêu lên một tiếng thảm thiết, ngã nhào xuống đất. Mặt hắn hôn lên nhựa đường, Tô Hiểu đứng dậy, chậm rãi bước tới gần tên cô kia. Hắn nhìn hành động bỏ chạy của đối phương, cảm thấy rất bình thường. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, không trốn thì cũng chết, vậy sao không thử tận dụng một tia cơ hội? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cô mắt đầy hoảng loạn, cố gắng bò về phía trước, nhưng thanh trường đao chạm long thiểm vẫn đóng chặt trên mặt đất, không nhúc nhích. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, rút thanh chạm long thiểm ra. Lúc này, tên gul kia liền nhớ đến việc phải trốn, ánh đao xẹt qua, một dòng máu tươi phun tung tóe, văng đầy trên nhựa đường. Chỉ trong bốn nhát, Tô Hiểu đã chặt đứt bốn chi của tên gul kia. Như đã nói là làm được, với sức sống của gul, loại thương thế này chỉ có thể coi là trọng thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Kế tiếp làm sao bây giờ? Mado Akira hơi buồn bã, nét mặt mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi. Áo nàng ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc vàng nhạt kề sát trên trán. Tô Hiểu tiếp tục công việc, tối nay hắn sẽ giết bao nhiêu gul thì giết bấy nhiêu. Mado Akira cảm thấy lạnh toát cả tim, Tây Quảng Trường có thể có đến hàng trăm gul, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Chúng ta thật sự không gặp vấn đề gì sao? Nàng hỏi, Tô Hiểu không đáp lời, chỉ bắt đầu dọn dẹp thi thể. Trên phố, hắn chuẩn bị sử dụng những thi thể này, làm mồi nhử, cái tên gầu bị hắn chặt đứt tứ chỉ chính, là mồi nhử tuyệt vời. Tuy nhiên, gul không phải kẻ ngu ngốc. Nơi này tràn ngập thi thể, chỉ có thể làm những tên gù khác phải hoảng sợ mà chạy đi. Tô Hiểu đem thi thể chồng chất ở một ngõ nhỏ, không xử lý vết máu trên mặt đường, để mùi máu tanh có thể thu hút gul. Tên gù bị chặt đứt tứ chi đã được hắn vứt ra giữa phố. Không cần phải dẫn dụ thêm những gù khác lại gần, chỉ cần chúng lộ diện là đủ. Với tốc độ và sự nhanh nhẹn của mình, Tô Hiểu biết rằng chỉ cần những gù kia xuất hiện, chúng chắc chắn sẽ không thoát được. Việc săn giết những gù cấp thấp mà, dù tỷ lệ rơi hòm báo rất nhỏ, nhưng lại có thể mang về điểm cống hiến cho CCG. Không chỉ vậy, nhờ vào năng lực thiên phú, phệ linh giả, hắn còn có thể tăng cường một phần lớn pháp lực trị. Pháp lực trị hiện tại vô cùng quan trọng đối với Tô Hiểu, bởi vì thanh cương ảnh tiêu tốn rất nhiều pháp lực. Tô Hiểu cầm chạm long thiểm đứng ở giữa phố, Mado Akira đứng bên cạnh. Rù chắc chắn sẽ xuất hiện, vì nơi này vừa mới trải qua một trận chiến. Tô Hiểu không quan tâm đến Mado Akira, vì nếu gương ăn thịt đồng loại, đó chỉ là bản năng của dã thú, mùi máu tanh không thể làm bọn chúng sợ hãi. Ngược lại, nó chỉ thu hút chúng đến gần hơn. Chỉ sau 2 phút, tên gương đầu tiên xuất hiện, đó là một lão niên gương, thân hình gầy guộc. Nhìn thấy Tô Hiểu cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, lão niên gương do dự một chút, rồi quyết định tạm thời lùi bước. Đáng tiếc, hắn vẫn chưa kịp chạy trốn, vì Tô Hiểu đã vùng đao xông lên. Sau 1 phút, Tô Hiểu trở lại, ống tay áo nhiễm, đầy vết máu, đứng yên chờ đợi con mồi tiếp theo. Trên đỉnh một tòa cao lầu ở Tây Quảng Trường, đêm gió thổi qua, dưới ánh trăng, có thể thấy 2 bóng người đứng trên mái nhà. Giờ phải làm sao đây? Nếu như không can thiệp, nơi này Wu sẽ bị giết sạch. Kirishima Ayato mang mặt nạ thỏ đen, lên tiếng, ánh mắt tràn đầy kiêng dè, nhìn Tô Hiểu phía xa. Katara không nói gì, chỉ trầm mặc quan sát. Đây là một bình nguyên của Aogiri Tree, nơi thường xuyên có các cán bộ Aogiri Tree đến, mời những gu mạnh mẽ, hai anh em Bin, chính là những người đã được Aogiri Tree chú ý tại đây. Từ bỏ, Katara lên tiếng, khiến Kirishima Ayato cảm thấy không cam lòng. Nơi này, Kirishima Ayato mới vừa mở miệng, liền nhận ra Katara đang theo dõi hắn. Người định đi ngăn cản tên quái vật đó sao? Kirishima Ayato im lặng, hơi ngẩng đầu, trong tâm trí vẫn còn vang vẳng hình ảnh Tô Hiểu vung đao chém về phía hắn. Thế, người muốn ta đi? Katara cho mắt lé lên sát ý. Không phải, ý của ta là tập hợp thành viên, giết chết tên nhân loại này. Kirishima Ayato đã thù hận Tô Hiểu đến mức sâu sắc. Rốt cuộc, Tô Hiểu suýt nữa đã giết hắn. Katara suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Đánh đổi quá lớn, dù có thể giết được tên nhân loại này, nhưng ngươi và ta cũng sẽ chết trong trận chiến. Đi rồi, về sau sẽ hoàn toàn từ bỏ nơi này. Biết được quái vật ở khu 14, đây cũng là một tin tức quan trọng. Aogirichi, tuy rằng, không chỉ có nơi này, binh nguyên, nhưng từ bỏ nơi này, tổn thất không nhỏ, quả thực là bị ép buộc. Tatara cùng Kirishima Ayato rời đi, nơi này của Gun không còn chỗ dựa nữa. Mặt trời từ từ nhô lên, một vệt vàng óng của ánh nắng ban mai hiện ra tại khu trung tâm quảng trường Tây. Tôi hiểu ngồi một cách uể oải giữa con phố, xung quanh bán kính nửa km, mỗi khoảng không xả đều có thể thấy những vết máu lớn, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Cả đêm qua đã giết bao nhiêu ghoul, tôi hiểu đã không nhớ rõ. Đến cuối cùng, toàn bộ khu quảng trường Tây không còn tìm thấy lấy một tên ghoul. Mùi máu tanh nồng đến lạ, thường khiến những tên ghoul khác phải cảnh giác. Tin đồn về ghoul trong khu quảng trường Tây nhanh chóng lan ra. Tất cả đều khuyên nhau tuyệt đối không nên lại gần khu trung tâm, vì ở đó có một nhân loại khủng bố. Tôi hiểu tuy mặt mày đầy máu, nhưng vẫn tỉ mỉ lau sạch, chàm long thiểm, thu vào không gian dự trữ, hắn rất quý trọng vũ khí của mình. Tôi hiểu kích hoạt, dấu ấn, kiểm tra thu hoạch một đêm qua. Đầu tiên là điểm cống hiến, đã thay đổi thành thanh tra cấp 2, độ cống hiến 390-400 trong một buổi tối. Tôi hiểu đã thu được 340 điểm cống hiến. Có thể thấy, được hắn đã giết bao nhiêu côn, không chỉ có điểm cống hiến. Năng lực thiên phú, phệ linh giả của tôi hiểu đã thu được 68 điểm pháp lực. Hiện tại, tổng pháp lực của hắn là 238 điểm. Thời gian kích hoạt thanh cương ảnh cũng được kéo dài đáng kể. Trong không gian dự trữ, hắn lấy ra 3 viên hòm báu màu trắng. Số lượng gùn mà hắn đã giết quá nhiều, nên tỷ lệ rơi hòm báu cũng rất nhỏ. Nhưng hắn vẫn thu được 3 viên. Diaquia cấp 2, chúng ta về thôi, ta không còn sức nữa rồi. Mado Akira nằm dài trên đường phố, không còn tâm trí lo nghĩ đến hình tượng nữa. Ta cũng sắp không chịu nổi. Chúng ta về phân bộ đi. Tôi hiểu đứng dậy, định rời đi. Nhưng khi vừa đi được mấy bước, hắn nhận thấy Mado Akira vẫn nằm đó. Cái kia, ta mệt lắm rồi. Mado Akira ngập ngừng nói, giọng có chút lúng túng. Cả tối hôm qua, cơ bản là tôi hiểu săn giết cừu, còn Mado Akira chỉ lo việc xử lý thi thể, không tham gia chiến đấu, nên giờ đây, nàng cũng đã kiệt sức. Tôi hiểu tiến lại gần, cõng Mado Akira lên vai. Cảm giác mềm mại từ cơ thể nàng truyền đến khiến hắn cảm thấy hơi lạ. Làm ơn, đừng về phân bộ. Ta cảm thấy thật xấu hổ trong tình trạng này. Mặt Mado Akira hơi đỏ, vẻ e thẹn rõ ràng. Nhà ta gần đây, chỉ cần lái xe mấy phút là tới. Tôi hiểu suy nghĩ một chút, nhận thấy lời Mado Akira cũng có lý. Hắn cũng rất cần nghỉ ngơi. Xe chạy đến dưới nhà Mado Akira. Trên đường đi, nàng đã phục hồi một chút sức lực, ít nhất có thể tự đi lại. Mado Akira ở trong một căn phòng trọ nhỏ, tuy không lớn nhưng rất ấm áp tân thể. Khi vào nhà, tôi hiểu thấy ánh mắt ngạc nhiên của Mado Akira, hắn liền cởi áo, tiến thẳng vào phòng tắm. Hắn lúc này toàn thân đầy máu, một buổi tối chiến đấu khiến huyết dịch ngưng tụ trên da, cảm giác khó chịu vô cùng. Khi tôi hiểu đang dùng nước ấm cọ rửa thân thể, thì cửa phòng tắm bỗng vang lên. Bia Quỳ à cấp 2, xin mau một chút, ta phải nhanh chóng xong việc này. Ta có bệnh thích sạch sẽ. Huyết dịch ngưng tụ trên da quả thực là ác mộng. Buổi chiều, tôi hiểu tỉnh dậy sau một giấc ngủ say, được nghỉ ngơi đầy đủ, hắn cảm thấy tinh lực tràn đầy. Hắn ngồi dậy trên chiếc ghế salon, trong phòng khách, và một mùi thơm từ đồ ăn lập tức xộc vào mũi. Trên kỷ trà bên cạnh, bày ra một vài món ăn tinh xảo, một chén cơm, một con cá nướng, cùng với một bát canh thơm ngào ngạt. Bên cạnh những món ăn này là một tờ giấy ghi chú. Diaquia cấp 2, ta đã đến phân bộ để xử lý việc trục xuất côn. Tiếp theo sẽ là sự kiện Mado Akira. Tôi hiểu từ từ quay người lại. Mado Akira tuy thực lực không mạnh, nhưng là một trợ thủ không tồi. Sau khi ăn hết những món ăn trước mặt, tôi hiểu lấy ra 5 chiếc hòm báu màu trắng và lần lượt mở ra. 5 chiếc hòm báu này đều là những vật phẩm côn để lại. Tôi hiểu không kỳ vọng quá nhiều. Mỗi chiếc hòm đều mang lại những vật phẩm khác nhau. Thu được 1.100 nhạc viên tệ, thu được 2 kakuho cấp A, thu được 1 kakuho cấp B. Trong 5 chiếc hòm, 2 chiếc chỉ mở ra nhạc viên tệ, 3 chiếc còn lại mở ra kakuho. Những kakuho này hiện tại chưa có tác dụng gì. Tôi hiểu vẫn cần điểm cống hiến để thăng cấp chức vị, tạm thời hắn không thể chế tạo Quinco. Khi đã thăng lên thanh tra hạng nhất, hắn sẽ có thể sử dụng điểm cống hiến tích lũy để chế tác Quinco, dù không thể chế tạo Quinco này. Nhưng những Kakuho này vẫn có thể bán trong luân hồi nhạc viên, thu về một khoản tiền không nhỏ, thu được 1.100 nhạc viên tệ, cũng coi như là một kết quả không tồi. Tôi hiểu tựa lưng vào ghế salon, bắt đầu lên kế hoạch cho con đường công tác sắp tới. Trước hết, hắn phải hoàn thành chủ tí nhiệm vụ. Hai, nhiệm vụ này có hình phạt rất nặng. Toàn bộ thuộc tính sẽ bị khấu trừ 3 điểm. Sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực tuy có bị ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận được. Thế nhưng nếu thể lực bị khấu trừ 3 điểm, từ 6 điểm ban đầu chỉ còn lại 3, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt, mị lực và may mắn lại càng khiến hắn lo lắng, mị lực sẽ giảm xuống 0 điểm. Hắn suy đoán rằng, mị lực không phải chỉ liên quan đến diện mạo, mà còn có liên quan đến khí chất cá nhân. Ví dụ, những người có sức hút đặc biệt, mị lực của họ sẽ cao hơn, như các ngôi sao nổi tiếng trong thế giới hiện thực, mị lực của họ hẳn cũng không thấp. Nhưng với dáng dấp và sát khí của hắn, mị lực cao quả thực là điều khó có thể tin được, tuy vậy, phong thái của hắn cũng không phải không có ích. Nếu hắn gia nhập vào một thế lực tà ác nào đó, nhất định sẽ được đặc biệt chú ý, nhưng may mắn lại bị khấu trừ 3 điểm, biến thành số âm, đến lúc đó, tình huống có thể giống như trong Final Destination, lúc nào cũng có nguy cơ chết bất ngờ. Vì thế, chủ tuyến nhiệm vụ 2 nhất định phải hoàn thành. Hơn nữa, nếu hoàn thành, hắn còn có thể nhận được một điểm thuộc tính và 1.500 nhạc viên tệ, quả thật là một phần thưởng không nhỏ. Nhiệm vụ phụ tiếp theo chính là săn giết nhiệm vụ. Liên quan đến nhiệm vụ săn giết, luân hồi, nhạc viên cũng không có đánh dấu phần thưởng. Tôi hiểu có cảm giác, hoàn thành nhiệm vụ săn giết, chắc hẳn sẽ có phần thưởng phong phú. Rốt cuộc hắn đang giúp luân hồi nhạc viên loại trừ mầm họa. Vậy nên, hắn tiếp tục tìm kiếm những nơi gu tụ tập. Tối hôm qua, sau một cuộc săn giết clone quy mô lớn, tôi hiểu đã nếm được lợi ích, khiến hắn cảm thấy thú vị. Hắn sẽ không lãng phí thời gian đi tìm từng tên gu một nữa. Bởi vì thu hoạch chẳng đáng là bao, thay vào đó, tìm kiếm nơi tụ tập của những gu lớn sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, muốn tìm được nơi tụ tập của gu lớn cũng không dễ dàng. Những nơi tụ tập lớn thường rất đáng sợ. Ví dụ như khu 1 đến khu 4, nơi tụ tập của gu chỉ cần có một chút xung đột, lập tức có thể có vài trăm, thậm chí hơn nghìn gu xuất hiện. Cho dù là tôi hiểu, hắn cũng không dám đi vào những nơi tụ tập lớn như vậy, vì nếu hơn ngàn gu đồng loạt lao vào, dù chỉ là cấp bê gu, hắn cũng khó mà thoát chết. Nơi tụ tập của hồn tốt nhất chỉ nên có dưới 100 con, nếu nhiều hơn, hắn sẽ không thể đối phó được. Tối qua, vị trí có thể dễ dàng săn giết vài chục tên gù, chủ yếu vì bọn chú không tấn công đồng loạt. Đánh nhau với một người và đánh với 100 người là hai chuyện khác hẳn. Như người ta nói, hai tay khó địch bốn tay, dù tôi hiểu có mạnh mẽ, hắn cũng chỉ là con người, hắn cũng sẽ bị thương. Và một khi bị thương thì cũng sẽ chết như bao kẻ khác. Nghĩ vậy, hắn quyết định sẽ ghé qua quán bar Helter Skelter một chuyến. Itori hẳn là nắm giữ những tin tức như vậy. Hơn nữa lần này, hắn không có ý định dùng phương thức uy hiếp để lấy thông tin, vì điều đó không phải là kế hoạch lâu dài. Thỏ bị dồn ép còn cắn người. Huống chi Itori lại là một tên gâu cấp SS. Tô Hiểu cầm điện thoại, lên từ trên kỷ trà. Hắn bấm số của Mado Akira, Yakuya cấp 2. Ngươi tỉnh rồi chứ? Mado Akira, trong điện thoại nói, âm thanh lanh lành, ngữ khí đầy vẻ sung sướng. Sự tình xử lý thế nào rồi? Đã xử lý xong. Tổng bộ đã tiếp nhận những thi thể, go. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể được cấp Queen Quê mới. Tiếng cười như chuông bạc của Mado Akira vang lên trong điện thoại. Yakuya cấp 2, những Kakuho của bạn Gul xử lý thế nào? Đó là những gâu mà ngươi đã trục xuất. Ngươi có quyền xử lý những Kakuhu kia. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi. Hiện tại điểm cống hiến của hắn là thanh tra cấp 2, độ cống hiến 390 gạch chéo 400, còn thiếu 10 điểm cống hiến nữa thì có thể thăng cấp lên thanh tra cấp 1, nộp lên cho tổng bộ 2/3. Còn lại 1/3 giúp ta đổi lấy một thứ. Tô Hiểu dùng 2/3 số Kakuho để đổi lấy điểm cống hiến. Khi nghe Tô Hiểu muốn đổi lấy vật ấy, Mado Akira sững sờ, muốn vật kia. Được rồi, ta sẽ báo cáo lên trên, nhưng vật này tổng bộ trữ lượng không nhiều, chỉ có thể dùng khi chế tác, quên quả. Hiện tại Mado Akira giúp Tô Hiểu rất tận tình. Hợp tác với hắn không chỉ giúp tăng trưởng công tích, mà còn giúp nàng nhanh chóng tiến bộ trong kỹ năng chiến đấu. Điện thoại ngắt, sau một giờ, Mado Akira về đến nhà, đồ vật kiếm được rồi, phân bộ vừa vặn còn có một nhánh. Nhưng mà, Byakuya cấp 2, ta có chút ngạc nhiên, ngươi muốn lấy vật này làm gì? Đối với nhân loại, vật này rất nguy hiểm, nó là kịch độc. Mado Akira cầm trong tay một chiếc hòm kim loại không lớn, động tác rất cẩn thận, như thể bên trong có vật gì dễ vỡ, người không nên biết quá nhiều. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc hòm kim loại, mở ra, cẩn thận đấy. Hòm kim loại vừa mở, Mado Akira theo bản năng lùi lại 2 bước, sau khi xác nhận đồ vật trong hòm không có vấn đề gì. Tô Hiểu liền đóng lại chiếc hòm, đặt vào không gian chứa đồ. Hắn không hề kiêng kỵ Mado Akira, mà Mado Akira cũng không bất ngờ trước việc vật phẩm đột nhiên biến mất. Như thể tất cả những chuyện này là chuyện đương nhiên, đây là cơ chế ngụy trang của luân hồi, nhạc viên, dùng để kết nối các loại năng lực vào trong thế giới cung. Tô Hiểu giải thích ngắn gọn, rồi tiếp tục đi thôi, lại đi quán ba kia một chuyến. Mado Akira trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không lên tiếng. Như Tô Hiểu đã nói, có một số chuyện không nên biết quá nhiều. Tô Hiểu có thể cùng cụ giao dịch, nhưng Mado Akira tuyệt đối không thể làm như vậy. Đó là một vấn đề về quan niệm. Sau 20 phút, hai người lái xe đến quán bar Helter Skelter. Tô Hiểu để Mado Akira chờ trong xe, còn mình thì đi vào trong quán bar trong hoàn nghênh quý khách. Itori như thường lệ lên tiếng chào đón, nhưng khi nhìn thấy Tô Hiểu, lời nói của nàng lập tức ngừng lại. Trong mắt Itori, Tô Hiểu đúng là một nhân vật khiến người ta e dè. Một buổi tối đã quét sạch Tây Quảng Trường, tiêu diệt số lượng lớn ghoul, khiến Itori càng thêm kiêng kỵ hắn. Không cần vội vàng, Tô Hiểu nói, ta đến lần này chỉ là để làm một giao dịch với ngươi. Tô Hiểu lấy chiếc hòm kim loại già, từ bên trong lấy ra một ống nghiệm có hình dáng tinh xảo, dài khoảng 10 cm. To bằng ngón cái, bên trong chứa chất lỏng màu hồng nhạt, nửa trong suốt, và có những bọt khí đang nổi lên. Khi nhìn thấy chiếc ống nghiệm này, Itori nuốt nước miếng, ánh mắt cũng không thể rời khỏi nó. Gù rất ít khi có thể sở hữu vật này trong tay Tô Hiểu, nhưng gần như tất cả bọn chúng đều khát khao thứ này. Mèo, ống nghiệm trong tay Tô Hiểu chuyển động, ngón tay hắn linh hoạt, ống nghiệm dưới ánh đèn lờ mờ xẹt qua, tạo thành những đường tàn ảnh. Thấy biểu hiện của Itori, Tô Hiểu khẽ mỉm cười, khen, hắn đặt ống nghiệm lên quầy ba. Tiếng va chạm giữa pha lê và đá cẩm thạch vang lên giòn giã. Tiếng động này khiến trái tim Itori thắt lại. Nàng lo lắng rằng Tô Hiểu sẽ làm vỡ ống nghiệm trong tay. Thế nào, ngươi có muốn hợp tác với ta không? Tô Hiểu lên tiếng, ánh mắt nhìn Itori. Ta lần đầu tiên thấy ngươi là một thanh tra, lại có thể hợp tác với Gun. Itori ngạc nhiên, đánh giá Tô Hiểu một cách thận trọng. Nàng rõ ràng biết rằng, hợp tác với Tô Hiểu tuyệt đối là một vấn đề rất nguy hiểm. Chất lỏng trong ống nghiệm có thể là một thứ nguy hiểm đối với nàng, có thể gây mê hoặc thậm chí đe dọa tính mạng nàng. Ống nghiệm không phải linh đan rượu dược gì, mà là một loại kịch độc đối với nhân loại. Dịch cô đọng axi tế bào, phẩm chất, màu trắng loại hình, tài liệu đánh giá, 8, chú thích. Vật phẩm có màu trắng được đánh giá từ 1 đến 10, điểm càng cao thì giá trị càng lớn. Giới thiệu tóm tắt, trong ống nghiệm chứa dung dịch axi tế bào có nồng độ cao, là vật phẩm không thể thiếu trong chế tạo Queen Que của CCG, dùng để kích hoạt tính hoạt động của Queen Que axi tế bào cổ động dịch. Chỉ có CCG sản xuất, khả năng gưu thu được rất thấp. Nếu Gold bị nhiễm phải vật này, nồng độ axi tế bào trong cơ thể nó sẽ tăng vọt, mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng so với việc ăn thịt đồng loại, thì nguy hiểm này vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Ngươi đem vật này đặt trước mặt ta, ta còn có thể cự tuyệt sao? Tô Hiểu hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn Itori, Itori trên mặt lộ ra nụ cười, Thái độ của nàng lập tức thay đổi rõ rệt, nói đi, ta cần phải trả giá gì? Giao dịch là phải dựa trên lợi ích đôi bên. Vũ lực có thể trong chốc lát đạt được kết quả, nhưng tuyệt đối không phải là kế hoạch lâu dài. Ta muốn biết vị trí tụ tập của Ruhl ở khu 14, càng nhiều càng tốt. Tô Hiểu nói, rồi ném ống nghiệm cho Itori, nụ cười quyến rũ trên mặt Itori lập tức biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc, ngươi chuẩn bị quét sạch khu 14 sao? Trong mắt Itori lộ ra sự hoảng sợ, có vấn đề gì sao? Tô Hiểu nhìn thẳng vào nàng. Đúng lúc này, Itori cảm thấy ống nghiệm trong tay có chút nóng lên. Không, không có vấn đề gì, đợi chút. Itori vội vã lấy giấy bút, bắt đầu viết vẽ loạn xạ. Sau 5 phút, một tấm bản đồ đơn sơ đã được đưa cho Tô Hiểu. Cả đã đánh sâu những vị trí là nơi Go tụ tập, trong đó có các khu phòng ăn, sàn đấu giá và các điểm trao đổi thông tin. Itori giải thích, mặc dù bản đồ có phần đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng, chỉ cần bản đồ không sai, ta sẽ không cần đến nữa. Tô Hiểu nói, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Itori, dù nàng là Go, nhưng hắn tuyệt đối không thể hoàn toàn tin tưởng nàng. Khi Tô Hiểu rời đi quán bà, nét hoảng sợ trên mặt Itori cũng dần biến mất. Uta, ra đây, Itori lên tiếng, nàng bưng lên một chén máu người, nhẹ hớp một ngụm, môi đỏ càng thêm quyến rũ. Một tên ghoul có tạo hình kỳ dị, khóe miệng khảm nạm, những chiếc môi đinh, phong cách rất thông minh, bước ra, vị này tên là Uta, hắn đã mở một tiệm bán mặt nạ ở khu 4. Và chính hắn là người chế tác mặt nạ của Kaneki Ken. Hắn đã phát hiện ta rồi. Uta ngồi xuống bên cạnh Itori. Làm sao có thể? Với bản lĩnh ẩn giấu của ngươi, người đàn ông kia lại phát hiện ra ngươi. Itori có chút không dám tin. Trong giây phút thất thần, một dòng máu tươi từ khóe môi nàng chảy xuống. Sẽ không sai đâu. Vừa nãy ta cảm nhận được một cảm giác sắc bén ở lưng. Giống như bị một loài thú dữ nhìn chằm chằm. Hắn dù sao cũng đã từng trực diện đánh bại quái vật One-Eyed Owl. Điều đó cũng không có gì lạ. Uta nghiêng người tựa vào ghế. Không rõ đang suy nghĩ gì. Quên đi, chỉ cần không đi trêu chọc hắn là được. Gần đây tổ chức có kế hoạch gì không? Itori trong lòng âm thầm quyết định phải dọn nhà, rời xa quái vật. Nàng không muốn chết, bị Tô Hiểu nhìn chằm chằm. Tuyệt đối không phải là cảm giác tốt đẹp. Itori tuy rất khát vọng có được nhiều xẻ xí tế bào cô đặc dịch, nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Không có kế hoạch, Nico và Roma cũng không biết đang ở đâu nữa. Uta cùng Itori là thành viên của tổ chức Grom, một tổ chức gương bí ẩn. Nàng nhận ra rằng trong nội bộ tổ chức có 5 thành viên, bao gồm Suta, hiện nay là lãnh đạo phản phái của Clones, Nico cùng Yamori làm nhân yêu, bị tra tấn tàn nhẫn, Itori, chủ quán bar ở khu 14, từng cung cấp thông tin cho Kaneki Ken liên quan đến Kamishiro Raiji, Roma, nữ gù, phục vụ tại Anteiku, lẫn vào vai trò nhân viên của quán cà phê, Uta, chủ cửa hàng mặt nạ. Trong 5 người này, ngoài Suta, 4 người còn lại đều là gù cấp SS, thường ẩn giấu thực lực, giả vờ làm những người hiền lành. Suta, tên đầy đủ là Washu Furuta Suta, không chỉ là thủ lĩnh của Clones, mà còn là thành viên của các tổ chức khác, tên này hiện đang ẩn mình trong bóng tối, với thực lực thuộc hàng đỉnh cao. Sau khi cấy ghép Kakuho của Rise, thực lực của Suta đã vọt lên một cách kinh ngạc, thậm chí có thể ung dung đánh bại Takatsuki Sen. Thế lực của Clones quả thật mạnh mẽ, nhưng mỗi thành viên trong tổ chức đều chỉ tập trung vào công việc của mình, rất ít khi tụ tập cùng nhau. Nói cách khác, tổ chức Clowns giống như một thế lực đứng giữa Aohiri-tree và CCG, không tham gia vào những cuộc tranh đấu trực tiếp, mà luôn giữ thái độ mưu ông đắc lợi. Sau khi được phân công đến 14 khu, Tô Hiểu quay lại xe. Akira, đây là cái gì? Tô Hiểu chỉ vào một vòng tròn trên bản đồ. Mado Akira nghiêng đầu, cau mày, nhìn một lúc lâu. Chỗ này giống như sàn đấu giá Omoto. Giống thôi sao? Tô Hiểu nhướng mày. Mado Akira cầm bản đồ, mặt nhân lại nghiên cứu thêm ư, chắc chắn là không sai đâu. Tô Hiểu thở dài, nhìn tấm bản đồ đơn sơ mà cũng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. chắc chắn là sàn đấu giá Omoto. Mado Akira lấy ra bản đồ chính quy của 14 khu, cẩn thận so sánh. Chủ nhật, 11 giờ tối, buổi đấu giá lớn, Mado Akira đọc khẩu hiệu trên bản đồ, vẻ mặt nghi hoặc, chữ nghĩa rõ ràng, đêm nay tiếp tục tăng ca, trục xuất gù, đi đến sân thể dục Omoto. Tôi hiểu dựa vào ghế, không hiểu gùn trong khu này, sẽ bán đấu giá thứ gì, hẳn là không phải những vật phẩm có giá trị, hắn suy nghĩ một chút. 70% gù trong khu này đều có tâm lý méo mó, gù duy nhất đồ ăn là nhân loại, mà dáng dấp của nhân loại và gùn hoàn toàn tương đồng, chúng thường nuốt vào những sinh vật có hình dáng gần gũi với mình. Nhưng điều này khiến cô trong lòng không thể cảm thấy khỏe mạnh. Hơn nữa, tôi hiểu cảm thấy rằng gùn có lẽ không phải sinh vật vốn có từ trước. Nếu không trong quá trình tiến hóa dài lâu, nhân loại đã sớm bị tuyệt diệt. Thực tế, thế giới gùn vũ lực không mạnh. Nếu so với nhân loại bình thường, thực lực của chúng chính là nghiền ép. Nếu như gùn vốn dĩ là sinh vật tiên thiên tồn tại, thì nhân loại đã sớm tuyệt diệt. Sau khi nhân loại bị tiêu diệt, cái tiếp theo sẽ bị diệt vong, chính là gùn. Chủ tuyến nhiệm vụ có thời hạn là 20 ngày, hiện tại chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa. Tôi hiểu nghĩ rằng mình có thể sẽ hiểu rõ hơn về những bí mật của thế giới gùn trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, hắn vẫn không biết liệu có nên tiếp tục tìm hiểu những thứ này ngay bây giờ, hay là trước tiên hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Hai, ngay lúc này, Liên hồi nhạc viên đưa ra thông báo, đại lượng cấp thấp Kagun đã được gửi đến CCG tổng bộ, thu được 135 điểm cống hiến, đường nhiệm, thanh tra cấp 2, độ cống hiến 525, gạch chéo 400. Chức vụ sẽ được nâng lên, Tô Hiểu nhíu mày. Những Kagun cấp thấp này có giá trị cũng không tệ lắm, vậy mà lại chỉ đổi lấy 135 điểm cống hiến. Lý do, Tô Hiểu không giữ lại những Kagun này, là vì chúng không thể mang ra diễn sinh thế giới, trừ vật phẩm mở ra trong hòm báu. Hầu hết các vật phẩm đều không thể mang ra ngoài thế giới diễn sinh. Lần hồi nhạc viên lại thông báo rằng, muốn lên trước thanh tra cấp 1, cần có sự ủy nhiệm từ CCG, nhưng tôi hiểu biết rằng, ủy nhiệm sẽ đến rất nhanh. Hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục săn giết cô là có thể. Hắn muốn quét sạch toàn bộ 14 khu. Tôi hiểu không tin rằng, nếu giết hết toàn bộ gôn ở 14 khu, hắn vẫn chưa thể đạt được cấp thanh tra hạng nhất. Phiêu giật, xoắn óc phỉ hành, đập không được, đập không được. Khu phía đông, trong phòng đấu giá Omoto, các vị tiên sinh, các nữ sĩ, món đồ đấu giá này tuyệt đối không thể để tuột mất. Tiếng người chủ trì trên đài giới thiệu, dưới đài, những người tham gia đấu giá liên tiếp, đưa ra mức giá. Đây là ban ngày, trong thế giới của loài người. Nhưng dù vậy, cũng không thiếu những tên gô trà trộn vào trong. Bầu không khí trong phòng đấu giá ngày càng sôi động. Hai vị lão nhân, với thần sắc nghiêm túc, đều tỏ ra rất chú ý đến món đồ đấu giá này và bắt đầu cạnh tranh quyết liệt. Tô Hiểu cũng ngồi dưới đài, nhưng điểm quan tâm của hắn lại khác với những người xung quanh. Gian phòng đấu giá này có diện tích không nhỏ, ít nhất cũng có thể chứa mấy trăm người cùng tham gia đấu giá. Toàn bộ gian phòng có ba lối ra, cửa chính, cửa sau, và một đường hầm khẩn cấp. Đường hầm khẩn thường sẽ không mở ra, chỉ khi có tình huống khẩn cấp như hỏa hoạn mới được kích hoạt. Tuy nhiên, cũng sẽ có biện pháp phong tỏa khi cần thiết. Trong ba lối ra này, chỉ riêng Mado Akira một người không thể kiểm soát được, xem ra hắn cần phải điều phối thêm người từ phân bộ để giúp đỡ. Tô Hiểu đứng dậy, bước qua đám đông, đi về phía phòng rửa tay, lấy điện thoại ra. Hắn gọi, Shinohara cấp đặc biệt, ta là Byakuya, Shinohara, Yukinori bên kia điện thoại âm thanh ầm ĩ, có vẻ như nơi hắn đang ở rất ồn ào. Làm sao vậy? Byakuya cấp 1, lời xưng hô của Shinohara Yukinori khiến tôi hiểu sững sờ, xem ra tổng bộ đã giúp hắn thăng chức lên cấp 1. Ta phát hiện ra một tụ điểm gồm quy mô lớn, cần phải có nhân thủ, rất nhiều người. Tôi hiểu cố ý bổ sung thêm, rất nhiều người. Bởi vì muốn quét sạch 14 khu, chỉ với hắn và Mado Akira thì sẽ vất vả lắm. Cũng không phải Tô Hiểu chiến lược không đủ, mà vì để quét sạch 14 khu, cần rất nhiều người trợ giúp để phong tỏa các con đường. Muốn bao nhiêu người? Tô Hiểu hiện tại đã là thanh tra cấp 1, có quyền triệu tập nhân lực, nhưng cũng không thể triệu tập quá nhiều, rất nhiều, nhưng không cần chiến lược mạnh, chỉ cần có thể phong tỏa các con đường là được rồi. Điện thoại bên kia, Shinohara Yukinori suy nghĩ một lúc rồi trả lời. 14 khu phân bộ thanh tra không nhiều lắm. Cấp 3 trở xuống, chỉ có khoảng 80 người. Tuy vậy, trước tiên ngươi phải nói cho ta nghe kế hoạch của ngươi. Tôi hiểu liền thuật lại kế hoạch của mình. Shinohara Yukinori nghe xong thì có vẻ khá kinh ngạc, quét sạch 14 khu. Việc này không phải chuyện đơn giản đâu. 14 khu gồm thì không nhiều, nhưng chúng có thể ẩn nấp rất bí mật. Ngươi có biện pháp gì không? Có biện pháp. Tô Hiểu đáp gọn. Shinohara Yukinori trầm mặc một hồi lâu. Sau đó nói, nhưng nếu như việc này không thành, khả năng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiền đồ của ngươi. Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Hắn mới không để tâm đến chuyện tiền đồ, không đáng kể. Đêm này, ta sẽ hành động. Nếu ta không đi kịp, ta sẽ phải Chuzo đi thay. Còn về nhân thủ, chẳng mấy chốc sẽ có người đến. Tô Hiểu đang chuẩn bị cúp điện thoại, thì Shinohara Yukinori gọi lại. Byakuya, ngươi đã thăng chức lên thành tra cấp 1, giấy chứng nhận ở phân bộ, ta sẽ bảo Juzo mang đến cho ngươi. Tô Hiểu gật đầu rồi cúp điện thoại. Ngay khi hắn chuẩn bị rời phòng rửa tay, trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy một con chuột. Con chuột này có chút đặc biệt, toàn thân lông màu vàng nhạt. Tô Hiểu cẩn thận kiểm tra, hóa ra đây là một con hamster trong phòng rửa tay, một con chuột không khiến người ta bất ngờ. Nhưng vì sao lại có một con hamster, chẳng lẽ là vật nuôi mà người đấu giá mang đến, cũng không phải là không thể. Con hamster màu vàng nhạt này không sợ người, ngồi xổm bên bồn rửa tay, đứng thẳng lên, hai chân trước ôm lấy đồ vật rồi gặm. Ca, ca, cha, trong phòng rửa tay yên tĩnh. Chỉ có tiếng gặm nhấm của con hamster, trông rất dễ thương. Một đôi mắt đen nhỏ, đang tò mò nhìn Tô Hiểu, không hiểu vì sao. Tô Hiểu bỗng cảm thấy có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm, giống như con vật này không phải một con hamster, mà là một người, két. Còn hamster, kêu một tiếng, hai chân trước nâng một miếng cà rốt nhỏ, lại hướng về phía Tô Hiểu. Ý của nó rất rõ ràng, là muốn hắn ăn. Tô Hiểu khẽ cười. Xoay người bước ra ngoài, con hamster này, ngoài việc quá thông minh ra, chẳng có gì lạ. Sau khi Tô Hiểu rời đi, con hamster nhanh chóng ăn sạch cà rốt, hài lòng vỗ vỗ cái bụng, cặp mắt đen nén lóe lên một tia sáng lam. Nó nhảy vọt mấy cái, rồi biến mất trong phòng rửa tay, cách đó 500 mét. Trong một khu dân cư, một cô gái, mặc áo đầm màu xanh, nhạt đột nhiên, mở mắt, tỉ tỉ, tìm thấy rồi. Lục y thiếu nữ tướng mạo thanh thuần, mái tóc dài khoác vai. Nếu như đứng bên cạnh thiếu nữ, người liền có thể cảm nhận được một cỗ hương cây cỏ, không phải mùi nước hoa, mà là hương vị thiên nhiên. Như thế nào, thật sự có Hàn Ngư nói mạnh như vậy? Một tên ăn mặc kỵ sĩ, mặc áo giáp, tay cầm ván cửa kim loại, thuẫn cao gầy ngự tỉ lên tiếng. Tên kia rất giáo hoạt, mặt ngoài sợ hãi chúng ta, thực tế lại tâm mang ý xấu, nếu không phải vì người kia. Đã sớm diệt hắn rồi, cao gầy, ngự tỷ thân, trang bị nặng ít nhất 300 cân, nhưng dáng dấp, nhìn lại vô cùng dễ dàng sử dụng. Lục y thiếu nữ, Hàn Ngư có thể nói dối, theo cảm giác của cà cà, tiểu hamster. Người đàn ông kia đồng thời cường hóa ba loại thuộc tính, sức mạnh 13, nhanh nhẹn 13, trí lực 12, đơn độc, thuộc tính của hắn cùng chúng ta tương tự. Chỉ là hắn chọn đi con đường, cân đối mà thôi. Lục y thiếu nữ thở dài, khuôn mặt có chút ủ rũ, xem ra khoảng cách xa điều khiển con hamster cũng không thoải mái lắm. Kỵ sĩ khải ngự tỉ sau mày, sức mạnh, nhanh nhẹn, thuộc tính cao ta có thể lý giải, nhưng trí lực là cái gì quái quỷ? Hắn lắc đầu, hắn là một đao chiến sĩ, lại còn cường hóa trí lực. Lục y thiếu nữ nằm lì trên giường, hai cẳng chân trắng nõn nếp lên, thỉnh thoảng lay động, ai biết được, kỳ hoa mỗi ngày có. Hôm nay đặc biệt nhiều, nói xong, nàng khanh khách cười, ngươi có muốn hay không làm hắn? Giọng nữ khàn khàn từ góc phòng truyền đến, góc phòng tối om, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân hình nữ nhân mặc áo bó sát. Nếu như nữ nhân này không lên tiếng, thì không ai có thể phát hiện được nàng. Kỵ sĩ khải ngự tỷ rõ ràng là trong ba người thủ lĩnh, nàng suy nghĩ cẩn thận một hồi, rồi lên tiếng, đương nhiên phải giết hắn, một kẻ độc thân ở trong trận doanh, chắc chắn không bình thường. Nếu giết hắn, cân bằng của thế giới diễn sinh sẽ bị phá hỏng. Và thế giới này sẽ sản sinh ra một lượng lớn thế giới trí nguyên, ba người chúng ta.